Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, hắn là người tình ta ca sao? Đêm dài, Giang Hưng tâm tình thật tốt, uống nhiều mấy chén, bị thê tử đỡ lấy trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lạc Phàm ngồi một mình viện bên trong trước bàn đá, nơi này mặt trăng so trên địa cầu lớn. So trên địa cầu tròn, nhỏ nhất tinh thần đều giống như cái bát đồng dạng lớn nhỏ. Ánh trăng trong sáng cùng tinh huy ở trên trời vẩy xuống, giống như phủ thêm nhất tầng ngân trang. Lạc Phàm đại ca còn không nghỉ ngơi sao? Giang Thiến Thiến trong phòng đi ra, còn không buồn ngủ. Lạc Phàm cười cười, hắn vốn muốn tìm khách sạn ở lại, đây là Giang Hưng không để hắn đi. Hắn chỉ có thể lưu lại, nhưng Giang gia chỉ có 3 gian phòng ở, để hắn ngủ kia một gian lại là Giang Liễu khi còn sống ở lại phòng ở. Hắn không dám tiến vào, Côn Lôn Sơn nhất chiến, thân nhân cùng huynh đệ không có chút ý nghĩa nào chết thảm. Để trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi, hắn không dám nhắm mắt, mỗi khi nhắm mắt lại đều sẽ nghĩ tới bọn hắn khẳng khái phó nghĩa. Chết thảm hình ảnh, ngươi có tâm sự, mặc dù ngươi không nói, đây là ta có thể cảm nhận được. Giang Thiến Thiến ngồi tại Lạc Phàm bên người, sau đó tại chữ vật pháp bảo chung lấy ra một cái ngọc hồ lô, cùng hai cái chén ngọc, đây là chúng ta Thương Vũ các đặc hữu thần nước suối. Có tỉnh não an thần diệu dụng, ngươi có thể thử một chút. Giang Thiến Thiến tại ngọc trong hồ lô đổ ra hai chén màu lam nhạt thần nước suối. Lạc Phàm biết Giang Thiến Thiến chính là Thương Vũ các đệ tử, đây là một cái cỡ lớn tông môn. Nàng trước kia một mực tại Thương Vũ các tu luyện, thẳng đến trở thành thiên tôn cảnh giới cường giả mới về đến trong nhà, nhưng chưa từng nghĩ bị hoàng gia người nhìn trúng, nghĩ đến đưa nàng bắt lấy đưa cho hoàng đế Ngũ Đức làm phi tử. Sau đó nàng gặp Lạc Phàm, tạ ơn. Lạc Phàm bưng lên chén ngọc, nước suối có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, lối vào ngọt, răng môi lưu hương. Giang Thiến Thiến nói, mặc dù ta không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, đây là sư phụ đã từng nói cho chúng ta biết, trừ sinh tử, hết thảy sự tình đều là việc nhỏ, người sống một thế khó, chúng ta hẳn là cười vượt qua quãng đời còn lại, dạng này mới không cô phụ thời gian. Lạc Phàm khẽ gật đầu, thưởng thức Giang Thiến Thiến, không thể không nói, nàng nói rất có lý. Đối Lạc Phàm đại ca, người trời tối ngày mai có thời gian không? Giang Thiến Thiến bỗng nhiên chuyển hướng chủ đề. Lạc Phàm, làm sao rồi? Giang Thiến Thiến nói, chúng ta rời đi tông môn cũng có một năm đầu. Ngày hôm qua thời điểm sư tỷ đưa tin tại ta, bảo ngày mai giữa trưa tụ một chút, ta nghĩ đến để ngươi cùng ta cùng đi. Lạc Phàm cười lắc đầu, các ngươi sư tỷ muội cùng một chỗ tụ hội, ta một cái nam nhân đi theo không tốt lắm đâu. Giang Thiến Thiến, cũng có nam nhân, không nói gạt ngươi, có mấy cái sư huynh ngày mai cũng sẽ đi, mà ta không thích bọn hắn. Được, Lạc Phàm đáp ứng Giang Thiến Thiến thỉnh cầu, nàng là Giang Liễu muội muội, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt nàng. Dù là hắn không thích nhiều người trường hợp, vậy ta về trước phòng ngủ. Giang Thiến Thiến cười nói một câu, đợi đi tới cửa thời điểm quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Được, Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, nhưng không có vào nhà, mà là tại Tinh Không Hạng ngồi một buổi tối. Trời còn chưa sáng, Khánh Vân lão đạo liền đầy người mùi rượu đi vào Giang gia cổng. Không chỉ có đầy người mùi rượu, hơn nữa còn tản ra một cỗ son phấn bột nước hương vị. Ta cho là ngươi sẽ một mực đợi tại Ôn Nhu Hương. Lạc Phàm nhếch miệng, rất không thích Khánh Vân lão đạo tính cách. Khánh Vân lão đạo không thèm để ý chút nào, nam nhân mà phải hiểu được học được hưởng thụ, chỉ có dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng nam nhi bản sắc. Tiếng nói nhất truyền, hắn nói, ta cảm giác, chúng ta hai sư đồ hẳn là tách ra hành sự. Lạc Phàm, ngươi tiếp tục, Khánh Vân lão đạo, ta là nghĩ như vậy. Ngươi chuyện ngày hôm qua đã gây nên Hoàng đế Ngũ Đức chú ý. Hắn đã mệnh Hoàng ấp lôi kéo ngươi. Chỉ cần ngươi lưu tại nơi này, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Nguyệt Tông đại bản doanh, mà ta dự định tiến vào tinh không trung bố cục, nghĩ một cái có thể đem chư thiên thánh nhân tụ tập cùng một chỗ biện pháp. Sau đó chúng ta hai người liên thủ đem bọn hắn diệt trừ. Lạc Phàm nhịn không được hỏi, ngươi có biện pháp nào? Bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Khánh Vân lão đạo, mặc dù thánh nhân nhảy ra ngũ hành, không tại luân hồi, nhưng cũng có bọn hắn muốn có được đồ vật. Chỉ cần tìm được thích hợp thời cơ, không lo không cách nào đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thứ này cho ngươi đi. Lạc Phàm lấy ra chỉ có những cái kia hồng mông tử khí. Khánh Vân lão đạo hai mắt tỏa sáng. A, đây chính là làm chết chư thiên thánh nhân mấu chốt. Côn Lôn Sơn nhất chiến bọn hắn tử thương thảm trọng. Nếu là biết được hồng mông tử khí ra mắt, tất nhiên sẽ chen chúc đến đây tranh đoạt. Đến thời điểm, chúng ta hoàn toàn có thể để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Sau đó ngồi ngư ông đắc lợi a. Nói đến đây, trong mắt tản mát ra kinh thiên sát ý. Bảo trọng, Lạc Phàm, yên tâm đi, vi sư đã là cái người chết. Ai còn có thể giết chết ta? Khánh Vân lão đạo không thèm để ý chút nào. Chỉ cần không phải linh hồn tự bạo, căn bản liền không có người có thể giết chết hắn. Sau đó, Khánh Vân lão đạo rời đi Thiên Vũ Tinh. Hắn không có mộng tưởng. Lạc Phàm thiên hạ vô thánh mộng tưởng cũng trở thành hắn mộng tưởng. Vì giấc mộng này, hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Ăn xong điểm tâm, Lạc Phàm tại Giang Thiến Thiến dẫn đầu hạ tiến về phố xá Sầm Uất tiệm trang phục. Mua một thân trường bào màu trắng, thay đổi sau đó lập tức cho người ta một loại anh tuấn soái khí. Lại nho nhã cảm giác, nhìn Giang Thiến Thiến đều có chỗ si mê. Nàng gặp qua rất nhiều soái khí sư huynh đệ, nhưng không có một người khí chất có thể so sánh được Lạc Phàm. Nhất là kia hơi có vẻ tang thương cùng u buồn ánh mắt, cho người ta một loại thần bí cùng muốn thăm dò xúc động. Buổi trưa, Lạc Phàm đi theo Giang Thiến Thiến rời đi Giang gia, đi vào trong thành một tòa phồn hoa tửu lâu. Tửu lâu tên là Trích Tinh Lâu, cao chừng mấy chục mét, dù là tại toàn bộ đô thành chung cũng là xếp hạng trước 10 cao lầu. Tửu lâu chia làm 10 tầng, mà Giang Thiến Thiến bọn người tụ hội tầng lầu thì là tại tầng thứ 5. Nàng những sư tỷ kia muội nhóm đã đem nơi này nhận thầu xuống dưới. Tất cả đều là một số tư sắc thượng giai, dáng người thướt tha nữ tử, mỗi một cái đều phong hoa tuyệt đại, khí chất xuất chúng, mà lại tất cả đều là thiên tôn cảnh giới cường giả. Thiên tôn tại toàn bộ đại thiên thế giới kỳ thật rất phổ biến. Tại Giang Thiến Thiến cùng Lạc Phàm tiến vào Trích Tinh Lâu tầng thứ 5 thời điểm, tất cả mọi người đều là không hẹn mà gặp xoay người lại. Nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt ưu buồn kia sau, tất cả mọi người nội tâm đều hung hăng run lên, vậy mà dâng lên một loại muốn bảo hộ cảm giác. Dùng trên địa cầu đến nói, đây chính là để nữ nhân không cách nào cự tuyệt tiểu nãi cầu a. Tiểu sư muội, cái này nam nhân là ai? Dáng dấp tốt anh tuấn a, sẽ không phải là ngươi tình ca ca a? Một nữ tử mở miệng cười, nàng gầy nhẹ mị nhãn, không để ý mọi người tại trận, hướng Lạc Phàm phóng điện. Giang Thiến Thiến hơi đỏ mặt, thở phì phì nói ra, thất sư tỷ, ngươi nếu là nói như vậy ta liền không để ý tới ngươi. Một người mặc màu hồng váy dài nữ tử cười nói, tiểu sư muội, ngươi để ý tới hay không chúng ta cũng không trọng yếu. Ngươi coi như hiện tại xoay người rời đi, chúng ta cũng sẽ không giữ lại. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đem ngươi tình ca ca lưu lại. Nghe được cái này, Lạc Phàm bờ môi không khỏi co quắp. Vực ngoại nữ nhân như thế mở ra sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.